Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 992, chém chết linh thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một tay tiếp gấu hình linh thú một cái tát, ở gấu hình linh thú vẫn còn kinh ngạc chính giữa thời điểm. Lưu Kiệt một cái tay khác đã giơ lên. Đi đôi với đùng một tiếng, tay trái trực tiếp một cái tát kết kết thật thật đánh vào gấu hình linh thú trên gương mặt. Lúc này không trung chính là có một đạo to lớn bóng người hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Thân thể này lại so linh thú tầm vóc mạnh hơn. Lần này ta thật là đánh cuộc đúng. Một cái tát gấu bay hình linh thú. Lưu Kiệt hiển nhiên cũng không có dự liệu được như vậy kết quả. Vốn là chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới thật một cái tát trực tiếp đem phiến bay. Đi qua máu rồng sau khi cường hóa thân thể, quả thật vô cùng kinh khủng. Loài người Lưu Kiệt ngược lại là phiến bay qua không thiếu. Cái này phiến bay linh thú thật vẫn là lần đầu, nhất là vẫn là như vậy một con lấy dáng người thân thể làm chủ gấu hình linh thú. Có thể tưởng tượng được Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng kinh nghi bất định. Trong lòng như vậy suy nghĩ, cảm ứng máu rồng sửa đổi qua sau tự thân thân thể mang đến biến hóa thời điểm. Một đạo thân ảnh đã lặng lẽ không hơi thở ép tới gần Lưu Kiệt sau lưng. Một đôi móng nhọn theo không tiếng động nhà mình bị đã lặng lẽ từ không trung nâng lên. Lại từ trên cao đi xuống hung hãn đánh ra xuống. Hống! Cái này len lén đi vòng qua Lưu Kiệt sau lưng đột nhiên phát động công kích. Lại là một con tê tê bộ dáng linh thú. Linh thú này cả người trên dưới lưu chuyển đậm đà linh năng năng lượng khí tức. Nhất kinh người vẫn là vậy một đôi nhọn vô cùng màu đen đậm móng nhọn. Nhưng là trên đó lưu chuyển trong suốt năng lượng và bề ngoài tới xem. Cũng để cho người cảm giác có thể tùy tiện biến dạng sắt thép tựa như. Mà giờ khắc này phát động công kích, chính là đạo này màu đen đậm móng nhọn, mắt thấy móng nhọn thì phải đâm vào Lưu Kiệt thân thể thời điểm. Kịch liệt tung tích dưới móng nhọn một giây trên không trung hơi ngừng. Lại cũng không cách nào tiến thêm chút nào, một thanh trường kiếm trực tiếp đem móng nhọn ngăn cản ở trên cao. Lại cũng không thể tung tích phân nửa, niết bàn kiếm, ngăn trở cái này con linh thú móng nhọn. Chính là thuộc về Lưu Kiệt thánh khí Niết Bàn Kiếm. Không biết lúc nào cái này cầm thánh khí đã bị Lưu Kiệt lấy ra ngoài. Lại là ở thời khắc mấu chốt chặn lại linh thú này công kích. Tốc độ nhanh cho tới hiện trường rất nhiều linh thú căn bản không có. Huyền Thiết Kiếm Pháp, Niết Bàn Kiếm ngăn cản móng nhọn một giây kế tiếp một lần nữa vận chuyển. Không trung kiếm ảnh không ngừng lóe lên. Cái này một con đánh lén linh thú trực tiếp ở trường kiếm kẻ hở dưới bị chém thành mấy đoạn. Không trung rơi xuống dậy đạo đạo máu bắn tung. Mắt thấy là sống không được bao lâu. Kiếm chém linh thú. Lưu Kiệt căn bản không có chút nào do dự. Vung hai tay lên. Cái này con linh thú máu tươi ở một giây kế tiếp trực tiếp bị Lưu Kiệt góp nhặt đứng lên. Ánh mắt vậy nhìn về phía chung quanh những thứ khác mắt lom lom rồi rất nhiều linh thú. Lần này, Lưu Kiệt cũng không có đang đợi linh thú cửa phát động dậy công kích. Máu tươi bắt tay đồng thời thân hình một lần nữa chủ động động. Thân hình hướng trước vậy một con bị đánh bay gấu hình linh thú chạy thẳng tới đi. Tam thanh ngự kiếm thuật. Niết bàn kiếm ở một giây kế tiếp trực tiếp rời tay nhắm thẳng vào gấu hình linh thú chém tới. Lưu Kiệt thân thể theo sát phía sau, hướng gần đây một con linh thú phi thân đi. Phốc phốc phốc, bàn tay lần nữa hóa là sắc bén vũ khí. Đạo đạo vầng sáng trắng từ Lưu Kiệt trong tay vạch ra. Lấy linh năng làm chất dẫn ngưng tụ ra những kiếm khí này giống vậy sắc bén linh năng giờ phút này. Giống nhau hóa là Lưu Kiệt một đại sát khí. Lúc này liền là chỉ hướng chung quanh nhất đến gần rất nhiều linh thú. Chỉ thấy được không trung bản sắc ánh sáng thoáng qua. Ngay tức thì chính là do 5-6 con linh thú bị xuyên thủng. Lưu Kiệt góc độ công kích không thể bảo là không xảo quyệt. Công kích chỉ chính là những linh thú này não bộ vị trí. Bị vầng sáng trắng đâm trúng linh thú lúc này liền là rơi thất bại kết quả. Một liên xuyến động tác giải quyết hết 5-6 con linh thú. Lưu Kiệt thân hình theo bay bổng lên niết bàn kiếm đi nhắm thẳng vào vậy một con cấp 5 thực lực. Gấu hình linh thú, khí thế lại là vào thời khắc này đạt tới cực điểm. Hống, mắt thấy Lưu Kiệt hướng mình vọt tới. Gấu hình linh thú vậy biết mình không phải trước mặt Lưu Kiệt đối thủ. Không trung lại lần nữa phát ra một tiếng giống giận. Chung quanh vây quanh ở hắn vùng lân cận mấy con linh thú lúc này xít tới gần. Lại là muốn cùng chung đối phó Lưu Kiệt, mà xa xa những thứ khác linh thú. Giờ khắc này ở sau khi hết khiếp sợ vậy rốt cuộc kịp phản ứng. Đồng loạt lên đường hướng Lưu Kiệt đánh vào tới đây. Xem bộ dáng là phải lấy tuyệt đối số lượng tới chế trụ giờ phút này đang đứng ở đỉnh cấp khí thế. Lưu Kiệt, hống, linh thú tụ tập lại. Rừng rậm bên trong lúc này truyền ra từng tiếng vang dội tiếng thú gào âm. Thanh âm này tề chỉnh vô cùng, nghe vào rung động lòng người. Gầm to mặc dù khí thế 10 phần, nhưng như cũ không ngăn cản được Lưu Kiệt đã vọt tới trước thân hình. Mắt thấy rất nhiều linh thú rối rít lên đường, tay trong nhẫn không gian chớp mắt, 12 cầm thiên can địa chi kiếm cách đã lâu sau đó mới độ bị Lưu Kiệt lấy ra rồi. Tam thanh ngự kiếm thuật ngay tức thì đem 12 cầm linh khí trường kiếm điều khiển ở. Phân biệt hướng một con linh thú chém tới, thực lực đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 sau đó. Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân mạnh mẽ. Vô luận là ở trong uy lực vẫn là tinh thần điều khiển lực lên cũng so với trước đó hắn mạnh hơn lên. Không chỉ một cấp bậc, rõ ràng nhất cảm thụ chính là giờ phút này đối với những thứ này đã chín muồi trong lòng chiêu thức nắm trong tay. 12 cầm thiên can địa chi kiếm rõ ràng là lấy tam thanh ngự kiếm thuật mà điều khiển. Giờ phút này cho Lưu Kiệt cảm giác nhưng giống như là ở dùng cánh tay điều khiển vậy. Tùy thời cũng có thể điều chỉnh góc độ tiến hành công kích. Loại này muốn gì được nấy cảm giác, lại là trước chưa từng xuất hiện qua. Kể cả niết bàn kiếm ở bên trong, 13 thanh phi kiếm đồng loạt ngự không phi hành nhắm thẳng vào linh thú đi. Kiếm mang trên kéo theo uy lực cũng không phải là những thứ này cấp 4 cấp 5 thực lực linh thú. Có thể ngăn cản liền, nguyên bản hội tụ linh thú, rối rít trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu, hướng bốn phía nhanh chóng né tránh. Nhưng ý tưởng xuất hiện thân hình lại không có đuổi theo phản ứng bọn họ rõ ràng cho thấy đã không. Còn kịp rồi. 12 thanh phi kiếm ở một giây kế tiếp mỗi người đem một con linh thú đâm thủng ngay tại chỗ. Trong nháy mắt chính là đoạt đi những linh thú này tánh mạng. Căn bản để cho bọn họ không kịp làm bất kỳ phản ứng. Mà vậy một cái thanh khí niết bàn kiếm, giờ phút này đã tới gấu hình linh thú trước người. Thân hình to lớn màu đen gấu hình linh thú muốn dùng tay gấu đi bắt ở niết bàn kiếm vọt tới trước. Tình thế, nhưng một khắc sau trực tiếp, kể cả bàn tay bị trường kiếm đâm thủng. Trực tiếp từ nó béo mập thân hình bên trong xuyên qua. Không trung mang theo một đạo máu bắn tung. Bành bành bành bành, từng tiếng thanh âm nặng nề không ngừng từ chung quanh truyền ra. Đó là từng con linh thú bị đoạt lấy sinh mạng sau đó thân hình té xuống đất thanh âm. Mà theo sát tới Lưu Kiệt càng giống như là một vị rời rạc bên ngoài nhà thơ vậy. Không ngừng từ trong du tàu, thu thập trước những thứ này đã mất đi sinh mạng linh thú cửa máu tươi. Cấp 6 thực lực đối với một đám cấp 4 cấp 5 linh thú. Đừng bảo là những linh thú này số lượng đạt tới mấy chục con. Chính là lại tới trăm chỉ, ở trước mặt mình vậy căn bản lật không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Những linh thú này cửa muốn cướp lấy máu rồng, căn bản là một kiện mộng tưởng hào huyền sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.